Ninh Phàm không khỏi vì là cái kia điếc không sợ súng vết đao đại hán lau một cái hãn. Vết xẻo đao kia đại hán cố gắng là mắng lên ẩn, dĩ nhiên mắng cái không để yên, đem tổ đội đại sự hoàn toàn để qua sau đầu. Dần dần, thời gian một nén nhang đã sắp muốn quá xong. Ngoại trừ Huyễn Hải bộ bên ngoài, những bộ lạc khác dĩ nhiên tất cả đều ba cái tổ được rồi đội. Không hoàn thành tổ đội, đã chỉ còn dư lại Ninh Phàm, Vu Ngôn cùng này nói nhao nhao nháo nháo Huyễn Hải bộ. Ninh huynh tựa hồ rất vừa ý Huyễn Hải bộ. Vu Ngôn thâm ý sâu sắc mà nhìn Huyễn Hải bộ trò khôi hài, thầm nghĩ chẳng lẽ Ninh Phàm cùng tên kia gọi Thanh Linh nữ tử thật sự có một chân hay sao? Xem dáng dấp này Thanh Linh chỉ có thể coi là có chút sắc đẹp, hoàn toàn không có cách nào cùng mình khuôn mặt đẹp đánh đồng với nhau. Nhưng mà Ninh Phàm dĩ nhiên đối với mình khuôn mặt đẹp thờ ơ không động lòng, ngược lại đối với loại kia con nhóc con cảm thấy hứng thú, thưởng thức cũng thật là đặc thù à. Xuất phát từ loại này cân nhắc, Vu Ngôn không có lại mời những người khác tiến vào tổ, mà là chờ đợi Ninh Phàm quyết định. Dưới cái nhìn của nàng, Ninh Phàm hơn phân nửa là muốn cùng Huyễn Hải bộ tổ đội, nàng không ngại bán Ninh Phàm ân tình, tổ trên Huyễn Hải bộ, mà lại Huyễn Hải bộ không tính là cái gì mạnh mẽ bộ lạc. Đối với huyễn thuật một đạo trình độ, rồi lại so với rất nhiều mạnh mẽ bộ lạc đều cao minh. Đã như thế, cùng Huyễn Hải bộ tổ đội, ngược lại cũng không phải là thật sự chịu thiệt. Đối với Vu Ngôn lời nói, Ninh Phàm không tỏ rõ ý kiến, chỉ không nói gì xem xong Huyễn Hải bộ vợ chồng tiểu kịch trường. Kết quả là thời gian cực nhanh, vết đao hán tử mạnh mẽ răn dạy xong cô dâu nhỏ sau đó, mới cực kỳ hối hận phát hiện, tổ đội thời gian đã còn lại không có mấy. Mà lại giờ khắc này chưa hoàn thành tổ đội bộ lạc, lại chỉ còn dư lại Huyễn Hải bộ, Tháp Mộc bộ, Hải Vu bộ ba chi rồi. Hắn lại không có lựa chọn khác, chỉ có thể cùng Ninh Phàm tổ đội rồi. Bằng không một nén nhang vừa qua xong, Huyễn Hải thuộc cấp mất đi tham gia Huyễn Chi thử luyện tư cách. Tiên sư nó, chỉ có thể cùng này ngoại tu tổ đội. Cũng không biết bọn họ thứ đại nhân vật này, có nguyện ý hay không cùng chúng ta tổ đội. Vết đao nam tử kỳ thực cũng chỉ dám gia đình bạo ngược mà thôi. Hắn dám đối với cô dâu nhỏ lợi hại, nhưng không có nghĩa là hắn là đứa ngốc, dám đi công nhiên trêu chọc Ninh Phàm, Vu Ngôn loại này lão quái. Xem xong Ninh Phàm lực chi thử luyện trải qua, hắn nếu là còn dám trêu chọc Ninh Phàm, hắn chính là heo. Liền, làm Vu Ngôn đưa ra cùng Huyễn Hải bộ tổ đội thời gian, vết đao nam tử cực kỳ cung kính mà cảm tạ Vu Ngôn mời. Đồng thời rất có lễ phép cùng Ninh Phàm chào hỏi, ở bề ngoài cộc lốc dày đặc, dường như không biết Ninh Phàm, đồ hoàng đầu mày cuối mắt. Tuy rằng phẫn nộ cô dâu nhỏ ngoại tình, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nhỏ yếu Huyễn Hải bộ có thể cùng mạnh mẽ Hải Vu bộ, Tháp Mộc bộ tổ đội, có vẻ như cũng không thiệt thòi à. Nếu như có thể để bộ lạc thu được càng tốt hơn thành tích, tổn thất một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nương bì, liền tổn thất đi. Vết đao nam tử cắn răng một cái, càng là ở bên trong tâm âm thầm làm quyết định. Nếu như tổ đội trong quá trình, tiểu nương bì cùng này họ Ninh ngoại tu ám thông khúc khoản, vậy cũng theo nàng đi thôi. Dựa theo tiểu nương bì lẳng lơ sức mạnh, hơn nửa một tổ đội thành công, sẽ chạy đi cùng họ Ninh ngoại tu cấu kết làm bậy, hắn coi như làm không nhìn thấy. Quả nhiên, như vết đao nam tử sở liệu, một xác lập tổ đội quan hệ, ở lẫn nhau bộ lạc trên bản đồ ấn xuống hồng bùn dấu tay sau, đồ hoàng liền không coi ai ra gì tìm Ninh Phàm nói chuyện đi tới. Tự nhiên là truyền âm đối thoại, chỉ thấy được môi động, lại nghe không tới nàng cùng Ninh Phàm nói cái gì. Vết đao nam tử chỉ cảm thấy chán xanh mượt, nhưng cũng chỉ có thể đồ hô nại hà, không dám cùng Ninh Phàm nổi giận. Trên khán đài, Âu Dương Noãn, Táng Nguyệt hai nữ, thì lại biểu thị đối với Ninh Phàm ghẻo em gái sự tình xem hơn nhiều. Không để ý lắm, chỉ là thật bất ngờ Ninh Phàm thậm chí ngay cả vợ người khác cũng không buông tha, này có vẻ như vẫn là lần đầu. Cũng không biết đã bị hiểu lầm Ninh Phàm, còn ở cùng đồ hoàng truyền âm, vẻ mặt hắn rất có vài phần nghiêm nghị, bởi vì đồ hoàng nói cho hắn một cái tin. Tiểu tử, lần này huyễn thử người cũng phải cẩn thận à, không chỉ là lâu đà đồ nhi muốn giết người, dựa theo ta bố trí ở tam diễm ám tử tin tức truyền đến. Lần này huyễn thử sẽ có tam diễm người đứng ra giết ngươi, có người nói là này ma tử mông chân trưởng bối. Ma tử mông chân trưởng bối sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi chìm xuống. Này ma tử mông chân đã là vạn cổ tiên tôn cấp bậc cường giả, cái đó trưởng bối ít nhất cũng là tiên vương tu vị đi, càng có khả năng là tiên đế. Đối với Tam Diễm trả thù, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, dù sao giết chết Đường Đường Thạch Diễm ma tử, nếu như không có trả thù, Ninh Phàm ngược lại không tin, chỉ là không nghĩ tới này trả thù sẽ trước ở như vậy thời khắc, ở viễn thử ở trong xuất hiện. Bất quá ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể ở này viễn chi thử luyện ở trong, đạt thành yêu cầu của ta, để báo đáp lại, ta thì sẽ che chở ngươi một, hai. Mông thị bộ tộc ở này Thạch Diễm bên trong, không coi là mạnh nhất, đừng nói chỉ là mông thị người đến, chính là này Thạch Diễm chi chủ tự thân tới, ta muốn hộ ngươi, hắn cũng không cách nào đối với ngươi làm cái gì. Đồ Hoàng cực kỳ tự phụ nói rằng, biểu hiện rất có vài phần bệ nghệ thiên hạ khí khái. Còn chưa cảm tạ cô nương biếu tặng huyễn thuật giả Minh Châu, cô nương tặng ta vật ấy, nếu nói là không còn ước mong gì khác, Ninh Mộ là tuyệt đối không tin. Cô nương lại nhiều lần xuất hiện ở Ninh Mộ trước mặt, không biết sở cầu chuyện gì, là địch là bạn, cũng làm cho Ninh Mộ biện cái rõ ràng. Ta muốn cầu cạnh người, đương nhiên sẽ không có ác ý, việc này không vội, sau đó ta tự sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá ta có thể bảo đảm, việc này cho ngươi mà nói, cũng có chỗ tốt cực lớn. Đúng rồi, còn có một việc, cần người trợ giúp một, hai. Tiến vào hỏa hồn tháp sau, ta nhất định phải điều động toàn bộ tu vị hoàn thành chuyện gì. Trong lúc bộ thân thể này đem không cách nào phát huy bất kỳ tu vị, càng sẽ nằm ở hết sức suy yếu bên trong. Đến lúc đó người có thể chiếm được hảo hảo bảo vệ ta, đừng làm cho ta bộ thân thể này chết thảm ở hỏa hồn tháp bên trong. Nếu thật sự là như thế, lần này hỏa hồn tháp một nhóm sợ là muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chuyện này, cô nương yên tâm, cô nương tu vị được hạn thời gian, tại hạ thì sẽ che chở một, hai. Tạm thời xem ra, Đồ Hoàng đối với mình không có cái gì địch ý, Ninh Phàm liền cũng khách khí chờ đợi, trong lòng tự nhiên cũng có một, hai cảnh giác. Đồng thời hắn cũng thật tò mò, Đồ Hoàng đến tột cùng cầu hắn chuyện gì, hay là cùng này hỏa hồn tháp tồn tại có quan hệ. Rất nhanh, một nén nhang cháy hết, sau đó thiên đô đế ở trung tâm quảng trường mở ra một cánh cửa ánh sáng, từng cái hoàn thành tổ đội bộ lạc, ở quang minh tự tăng nhân dưới sự dẫn đường, ba cái tiến vào cửa ánh sáng bên trong. Trung châu thạch cứng rắn cực kỳ, dưới nền đất sâu nhất nơi lưỡng giới phong, rất khó dựa vào độn thổ thần thông đến. Này cửa ánh sáng, có thể thẳng tới lưỡng giới phong hỏa hồn tháp. Ninh Phàm một nhóm rất nhanh liền cũng tiến vào cửa ánh sáng bên trong, cùng Đồ Hoàng, Vu Ngôn chờ người, tùy cơ truyền tống đến hỏa hồn tháp tầng thứ nhất một cái nào đó khu vực. Phả vào mặt, chính là so với ngoại giới nồng nặc gấp đôi hỏa nguyên lực. Này hỏa hồn tháp coi là thật là hỏa tu hành bảo địa. Nếu không có chuyến này là vì là huyễn thử mà đến, Ninh Phàm đúng là hết sức vui vẻ ở chỗ này khổ tu một phen, cô đọng chút hỏa đạo liệt nguyên tinh, đối với phượng âm dương tầng thứ càng cao hơn tu hành, nhất định là mới có lợi. Thôi, đại sự làm trọng, chỉ có thể đem tu hành việc tạm thời thả xuống. Ninh Phàm nhìn một chút u ám địa đồ, theo bọn họ đặt chân nơi đây, trên bản đồ một chỗ u ám khu vực tùy cơ bị điểm lượng, phát sinh màu trắng hào ánh sáng, thắp sáng khu vực. Đánh dấu địa danh là Huyễn Trúc Lâm Đông. Ninh Phàm nhìn chung quanh, chu vi đều là sụp xuống bỏ đi chùa miếu, đi tây xem thì lại có thể nhìn thấy tảng lớn cứng cáp tử trúc, có tới rút thiên cao. Một mực trong rừng trúc âm khí tràn ngập, tiếng quỷ khóc thanh âm lại càng không, lúc đó có sông lên thiên thú tiếng gào truyền ra, quấn theo khiếp người tiên vương oai. T, chúng ta nhóm này vận may cũng thật là kém, càng bị tùy cơ truyền tống đến hỏa hồn tháp tầng thứ nhất tứ đại hung địa nơi thứ ba, Huyễn Trúc Lâm. Căn cứ địa giới thiệu, này rừng trúc thủ hộ huyễn thú chính là tiên vương cấp bậc, sẽ công kích tất cả nỗ lực tiến vào rừng trúc người. Huyễn Trúc Lâm diện tích chậm rằm, nếu có thể kích hoạt nơi đây địa đồ, có thể thu được lượng lớn điểm, mà lại địa đồ ghi chép, này Huyễn Trúc Lâm nơi sâu xa, còn cất giấu rất nhiều cổ chi đan dược. Đáng tiếc, nơi đây quá mức nguy hiểm, hiển nhiên không phải chúng ta có thể đặt chân. Vu Ngôn nhìn một chút địa đồ, lại nhìn một chút phía tây tử trúc lâm, có chút tiếc hận, lắc đầu một cái. Hỏa hồn tháp hết sức kỳ lạ, mỗi một lần đoạt lăng vòng thứ hai bắt đầu đêm trước, hỏa hồn tháp bên trong thiên địa thì sẽ toàn bộ tan vỡ, sau đó sống lại. Có thể nói, mỗi một lần đoạt lăng vòng thứ hai mở ra, chính là hỏa hồn tháp bên trong sáng tạo cùng hủy diệt bắt đầu. Một lần nữa sinh thành thiên địa, đối với bất luận cái nào tiến vào người mà nói, đều là cực kỳ hoàn cảnh xa lạ. Tuy nói Vu Ngôn cũng từng ở không phải đoạt lăng chiến trong lúc, đã tiến vào hỏa hồn tháp mười mấy thứ, nhưng bây giờ lại nhìn nơi đây, vẫn là cảm thấy hoàn toàn thay đổi, xa lạ cực kỳ. Nếu như không có địa đồ giới thiệu, nàng thậm chí không biết giờ khắc này đất đặt chân là nơi nào. Này tiên vương thú hống mang cho Vu Ngôn rất lớn cảm giác nguy hiểm, làm cho Vu Ngôn không chút nào dự định tiến vào này huyễn trúc lâm nơi sâu xa. Thắp sáng địa đồ hoàn toàn có thể đi những nơi khác, không cần thiết vì nơi này trăm dặm thổ địa điểm mà mạo sinh tử lớn hiểm. Không chỉ là Vu Ngôn, những kia hải vu bộ, huyễn hải bộ cường giả, vừa nghe đến nơi đây tiên vương tiếng thú gào, toàn bộ đều lòng sinh khiếp ý, từng cái chỉ muốn mau nhanh rời đi nơi đây, tiếng ồn ào không ngừng, nào có tiên gia tu sĩ nửa phần chấn định. Ninh Phàm đúng là không có nóng lòng rời đi nơi đây dự định. Địa đồ tuy rằng ghi chép nơi đây nguy hiểm, nhưng theo hắn mắt trái phủ ly yêu mục phá huyễn năng lực thôi thúc, nơi đây rừng trúc ở trong mắt hắn, lại có như ảo thị giống như vậy, chính một chút biến mất. Dần dần, ở trong mắt hắn, nơi đây nơi nào còn có cái gì huyễn trúc lâm tồn tại, ngược lại là mặt khác một loại dáng dấp. Cái gọi là huyễn trúc lâm, là giả tạo. Trên bản đồ ghi chép nguy hiểm, căn bản không tồn tại. Lấy Vu Ngôn chờ người huyễn thuật trình độ, không nhìn ra điểm này, nhưng không giấu giếm được Ninh Phàm mắt. Nơi đây, Ninh Phàm đang tự trầm ngâm, bỗng nhiên phả vào mặt một trận làn gió thơm. Đầu tiên là đối phương thanh tơ sát qua mặt của hắn, tiếp đó trong lòng liền mềm nhũn. Càng là đồ hoàng hai chân một giả tạo, phảng phất không đứng thẳng được, uịch uịch trực tiếp ngã oạt ở Ninh Phàm trong lòng. Đồ hoàng nhất thời bên tai một đỏ, nội tâm càng là âm thầm cả kinh, thầm nghĩ này hỏa hồn tháp sáng tạo lực lượng hủy diệt, đối với nàng áp chế tựa hồ so với quá khứ càng mạnh hơn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nàng càng cả người mềm yếu, liền đứng lập khí lực đều bị lấy sạch rồi. Ngực một đôi no đủ, kề sát ở Ninh Phàm ngực, dù là đồ hoàng sát phạt quả quyết, chung quy cũng vẫn là nữ nhân, bao nhiêu đối với loại này thân thể tiếp xúc có chút phát quẫn. Muốn thoát ly Ninh Phàm ôm ấp đứng lên, làm thế nào cũng không có khí lực đứng vững, không khỏi có chút đau đầu. Ngươi trước chỉ nói không cách nào điều động tu vị, có thể không nói liền đứng đều không thể đứng vững. Ninh Phàm cảm thấy không nói gì, truyền âm nói, mỹ nhân trong ngực dường như khoai lang bỏng tay, vứt cũng không phải, ôm cũng không phải. Thân thể này mềm mại, hương hương, nhưng mà thực tế nhưng là một vị tuyệt thế hung tinh. Hừm, có chút tính sai, này tháp sức mạnh so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Quên đi, ta hiện tại thân thể không có một ít khí lực, ngươi đơn giản ôm ta đi tới đi. Đồ hoàng đúng là rất sảng khoái, phảng phất ôm một thoáng chỉ là việc nhỏ. Không xong ra không xong thịt, không nói gì Ninh Phàm. Làm sao? Không muốn. Khanh khách, đưa thượng môn nữ nhân, liền ôm cũng không dám ôm sao? Ngày đó đối với ta sử dụng mỹ thuật thời điểm, có thể không thấy ngươi như thế sợ hãi rụt rè à? Ngươi làm sao không tìm đạo lữ của ngươi, để hắn ôm người không phải càng tốt hơn? Ha ha, ha ha, chớ cùng ta để đạo lữ hai chữ này, ta đã sắp đến nhẫn nại cực hạn. Chỉ lo lắng một cái nhẫn không được, sẽ đem huyễn hải bộ tàn sát sạch sẽ. Nếu thật sự là như thế, nhưng là vi phạm ta cùng Ngưu Quỷ Chí Tôn lời hứa. Thì ra là như vậy, là có lời hứa trước, mới sẽ nhẫn nại sát cơ sao? Ngưu Quỷ Chí Tôn. Ninh Phàm ánh mắt hơi híp lại. Như vậy đi, ta hiện tại đứng cũng không vững, càng không cách nào cất bước. Ngươi tiểu tử được điểm mệt, trước tiên ôm ta đi một lúc đi, để báo đáp lại. Như ở chỗ này gặp phải người không giải được ảo trận, ta sẽ cho ngươi huyễn thuật phương diện chỉ điểm. Làm sao? Huyễn thuật phương diện chỉ điểm, có thể được một vị trưởng huyễn đại đế chỉ điểm, Ninh Phàm tất nhiên là sẽ không từ chối, nhất thời cũng sẽ không cảm thấy trong lòng mềm mại thân thể là cái gì khoai lang bỏng tay, mà lại ôm đồ hoàng, càng không sợ đồ hoàng nhiều lần vô thường. Như vậy không khoảng cách tứ chi tiếp xúc, hắn muốn nắm mỹ thuật đối phó đồ hoàng, quả thực dễ như ăn cháo. Mặc dù thực lực đối phương mạnh hơn, có mỹ thuật ở tay, hắn cũng không phải hoàn toàn không có sức liều mạng, cuối cùng cũng coi như là đủ để ứng đối xấu nhất cục diện xuất hiện. Thâm nhập vừa nghĩ, hay là đồ hoàng để tự mình ôm nàng, chưa chắc đã không phải là vì để cho mình an tâm, tin tưởng nàng không có ác ý. Nghĩ như thế, nhất thời ánh mắt đại định, trực tiếp ở mọi người đặc sắc sắc mặt bên trong, đem đồ hoàng ôm ngang mà lên. Mà đồ hoàng thì lại thâm ý sâu sắc nhìn một chút Ninh Phàm, tay như ngó sen vây quanh Ninh Phàm cái cổ, tiếp đó liền đem khuôn mặt nhỏ y ôi tại Ninh Phàm trong lòng. Người ở bên ngoài xem ra, muốn nhiều e thẹn có bao nhiêu e thẹn, kỳ thực đã một chút ý xấu hổ cũng không có, rất nhanh thích ứng tất cả những thứ này. Hải Vu bộ một mảnh thất thanh, này họ Ninh ngoại tu sắc đảm bao thiên, công nhiên ôm đội hữu vợ người khác, không sợ đội hữu trực tiếp trở mặt sao. Như vậy háo sắc lâu ôm, hoàn toàn không có cho Huyễn Hải bộ người lưu chức hà bộ mặt à. Huyễn Hải bộ đồng dạng một mảnh trầm mặc, từng cái ánh mắt toàn bộ rơi vào vết đao nam tử trên người, có đồng tình, có phẫn nộ, có cười nhạo, có cười trên sự đau khổ của người khác. Căn cứ cùng vết đao nam tử quan hệ tốt xấu không giống, ra sao vẻ mặt đều có. Vết đao nam tử cảm giác trên đầu mình đã mọc đầy xanh mượt cây du mạch món ăn, bất quá hắn hiển nhiên đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàm hậu cười ha ha, không chút phật lòng. Có vẻ như không duyên cớ rơi xuống cái chiếm đoạt vợ người khác ác danh. Ninh Phàm có chút không nói gì. Hắn biết đồ hoàng kỳ thực cũng không phải đao này ba nam tử đạo lữ. Ôm một cái đồ hoàng cũng không có cỡ nào tội ác tày trời. Nhưng mà hết thảy này là không cách nào cùng người giải thích. Không cách nào giải thích, liền không giải thích. Liền, Ninh Phàm mặt không biến sắc ôm ấp mỹ nhân. Đồ hoàng thì lại đơn giản y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, âm thầm tản ra thần niệm. Ở đối với này hòa hồn tháp làm một loại nào đó thâm nhập tra xét. Bị mang mũ xanh người đều không lên tiếng. Vu Ngôn đương nhiên sẽ không đi chỉ trích Ninh Phàm cái gì, vẫn là nói cười dịu dàng dáng dấp. Đối với Ninh Phàm nói, tiểu muội cho rằng nơi đây quá mức nguy hiểm, chúng ta không bằng sớm chút rời đi nơi đây, đi tới cái khác địa điểm. Ninh huynh ý như thế nào? Nguy hiểm sao? Không bằng như vậy đi, chúng ta phân công nhau thắp sáng địa đồ. Ninh mỗ muốn ở chỗ này nhiều nghiên cứu một chút này Huyễn Trúc Lâm ảo trận, chư vị rời đi trước, làm sao? Cũng tốt, nếu như thế, ta Hải Vu bộ liền ở chỗ này, cùng Ninh huynh phân đạo mà được rồi. Mong rằng Ninh huynh chớ ở chỗ này lưu lại quá lâu, sớm chút điểm xuất phát lượng càng nhiều địa đồ mới là chính sự. Thấy Ninh Phàm tựa hồ thật muốn ở chỗ này thoáng lưu lại, Vu Ngôn cũng không tốt nói thêm cái gì, phân công nhau hành động cũng tốt. Vạn nhất sát bách lâu giết tới trước mặt, nàng cách khá xa xa, cũng không cần cuốn vào trong đó. Chỉ cần có thể cùng chung Ninh Phàm Huyễn thử thành tích liền tốt. Nếu như thế, ta Huyễn Hải bộ liền theo Vu Ngôn đại nhân cùng rời đi thôi. Vết đao nam tử quyết định mang theo Huyễn Hải bộ, cùng Vu Ngôn đồng hành. Còn hắn cô dâu nhỏ, liền tiện nghi Ninh Phàm đi, ai, lại tìm cái mới đi. Mỗi người đi một ngả sau khi, nơi đây liền chỉ còn Ninh Phàm, đồ hoàng hai người. Ninh Phàm nhìn chằm chằm trước Huyễn Trúc Lâm một chút, bỗng nhiên ôm đồ hoàng, hướng rừng trúc nơi sâu xa đi đến. Ở này rừng trúc sâu trúc, tựa hồ có cái gì khí tức hấp dẫn hắn phù ly huyết dịch đi tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1038, Vân Huyết Quả. Trước mắt rừng trúc kéo dài trăm dặm, nghiễm nhiên chính là một đám lớn trúc hải. Ninh Phàm từng tới thụ giới trúc hải, cũng ở nơi đó từng lưu lại một đoạn cố sự, bây giờ xúc cảnh sinh tình, không khỏi có một chút hồi ức. Giống ruột trúc, có hồn cư, hồn mọc rễ, ở trúc tâm, hồn căn nguyên, trúc chi tâm, không thể phân. Cũng không biết lão thủ tinh Mộc La cùng hắn tình nhân cũ gặp lại sau, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua làm sao. Vũ giới thân bằng, bây giờ khỏe, nương tô đã thức chưa? Sư phụ gieo xuống đạo quả thành thục sao? Lắc đầu một cái, Ninh Phàm đem trong lòng tạp niệm thu hồi, ở trong rừng trúc chậm rãi đi tới, cũng chăm chú quan sát chu vi trúc hải biến hóa. Lấy hắn phù ly phá huyễn thiên phú, đủ để nhìn thấu nơi đây ảo thuật cách cục. Nơi đây cũng không có cái gì tiên vương huyễn thú tồn tại, thậm chí, liền trước mắt trúc hải đều là giả tạo, không tồn tại. Thân ở rừng trúc ở ngoài, hắn coi chính mình có thể dựa vào phù ly thiên phú, dễ dàng nhìn thấu trúc hải ảo thuật. Nhưng mà một khi bước vào đến trong rừng trúc, rồi lại là một loại khác cảm giác. Hư huyễn trúc hải, bỗng nhiên làm cho người ta một loại cực kỳ chân thực cảm giác. Thân ở Lư Sơn bên trong, Ninh Phàm ngược lại có chút nhìn không thấu mảnh này Trúc Hải. Dần dần, Ninh Phàm vầng trán có nghiêm nghị. Rõ ràng đã ở trong rừng Trúc đi rồi hồi lâu, chẳng biết vì sao, hắn nhưng dù sao có loại tại chỗ đạp bước cảm giác, phảng phất hắn mỗi cất bước một bước, toàn bộ Trúc Hải cũng sẽ theo di chuyển một bước. Rõ ràng có loại đã nhìn thấu Trúc Hải ảo thuật cảm giác, nhưng mà nhìn thấu sau khi, nhưng thường thường sẽ không thế nào phát hiện, chính mình thực tế nhưng nằm ở khác một tầng ảo thuật bên trong. Không, không chỉ là ảo giác, thật sự chỉ là lại tại chỗ đạp bước mà thôi. Ninh Phàm nhìn một chút bì quyển địa đồ, phát hiện trên bản đồ bị điểm lượng khu vực, vẫn cứ chỉ có cực nhỏ một khối. Điều này nói rõ, hắn nhìn như ở trong rừng trúc đi rồi rất xa, kỳ thực thật sự chỉ là tại chỗ đạp bước. Một nén nhang quá khứ, lượng chú hương quá khứ. Ninh Phàm vòng quanh, cũng không biết làm sao, trực tiếp từ trong rừng trúc đi vòng đi ra, trở lại tại chỗ. Lúc này mới có chút nhìn thẳng vào chỗ này rừng trúc ảo thuật lợi hại. Này rừng trúc ảo thuật, tựa hồ không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Ninh Phàm nội tâm thầm nói. Đồ Hoàng có chút không nói gì, đối với Ninh Phàm đạo. Được rồi, tiểu tử, thả ta xuống đây đi. Ngươi ở chỗ này yếm đi dạo nửa canh giờ. Tuy nói huyễn chi thí luyện thành đầy đủ kéo dài một tháng lâu dài. Ngươi cũng không thể như thế lãng phí thời gian a. Thôi, thời gian lâu như vậy, ta đã thoáng thích ứng nơi đây sức áp chế. Có thể như thường cất bước. Nói xong, Đồ Hoàng eo nhỏ nhắn uốn một cái, từ Ninh Phàm hoành ôm bên trong nhảy xuống, rơi trên mặt đất, hoạt động một chút hơi tê tê địa thân thể, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Ninh Phàm, nhìn chăm chú, nhìn chăm chú, nhìn chăm chú. Ninh Phàm bị nhìn chăm chú đến có chút không dễ chịu, hỏi: "Cô nương vì sao dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm ta?" "Ta ở xem quái thai." Một cái trên đời này tối thần kỳ nhất quái thai. Đồ Hoàng đàng hoàng chỉnh trọng đáp. Quái thai, cô nương là đang nói ta sao? Không biết lời ấy giải thích thế nào. Ngươi nói một chút, nếu như trên đời có quá một người như vậy, hắn là liền. Dáng dấp như vậy đại ảo thuật đều có thể không nhìn ảo thuật kỳ tài, rồi lại bị chỉ là cấp độ nhập môn. Làm khó, người này có tính hay không là một cái quái thai? Năm ngón tay huyễn là cái gì? Thái huyền ảo thuật lại là cái gì? Ninh Phàm bên trong hơi động lòng, hỏi. Cái kia không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi ảo thuật thiên phú rõ ràng rất cao, nhưng tựa hồ căn bản không có hệ thống đã học ảo thuật. Nhưng là như vậy. Hích, ta xác thực không có hệ thống điện đã học ảo thuật. Cô nương thật tinh tường. Ninh Phàm gật gù. Thật tinh tường. Nhìn thấu điểm ấy, cũng không cần thật tốt nhãn lực. E sở tiên đế cấp một bên trong, tùy tiện cái nào ảo thuật tông sư, đều có thể nhìn ra ngươi ảo thuật căn cơ vô cùng nông cạn đi. Ta quan ngươi phá huyễn thủ đoạn, tựa hồ chỉ hiểu được cứng đối cứng địa mạnh mẽ phá huyễn này một loại biện pháp, liền cơ bản nhất, công hư tàng thực, thủ thực bố hư, cũng không hiểu. Càng khỏi nói, sinh huyễn, tử huyễn, thái huyền 8000 huyễn, những này thâm ảo đồ vật, một mực chỉ biết ở rừng trúc bên trong đi loạn. Như vậy nhưng là không thể thực hiện được. Xác thực, ngươi ảo thuật thiên phú rất cao. Lấy ngươi ảo thuật thiên phú, mạnh mẽ phá tan phổ thông ảo thuật không khó. Nhưng phải biết, hỏa hồn trong tháp ảo thuật, không ít đều là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy thái huyền đại huyễn. Nếu là không hiểu được cấp độ sâu ảo thuật nguyên lý, trừ phi ngươi tu vi vượt xa bày trận giả, bằng không là đừng hòng mạnh mẽ phá tan những này thượng cổ ảo thuật. Ngươi cho rằng, hải vu bộ, huyễn hải bộ bên trong, thật không có người có thể nhìn thấu nơi đây huyễn rừng trúc chân thực tình hình sao. Thật sự tất cả đều là sợ hãi nơi đây hư giả tiên vương thú hống, mới vội vã rời đi sao. Người khác ta không biết, huyễn hải bộ đúng trọng tâm định có mấy người có thể nhìn thấu. Bản đơn lẻ lưu giữ, tất nhiên có người có thể nhìn thấu nơi đây thái huyền ảo thuật tồn tại, lúc này mới quả đoán từ bỏ nơi đây, mà là lựa chọn thắp sáng những nơi khác địa đồ. Công hư tàng thực, thủ thực bố hư, sinh huyễn, tử huyễn. Những này danh từ, Ninh Phàm từ trước chỉ ở trong sách cổ nghe qua, cũng không hiểu những này danh từ nói chính là cái gì. 4 ngày ảo thuật tông sư quá ít, lưu truyền tới nay ảo thuật truyền thừa càng là thật là ít ỏi. Những này danh từ tựa hồ cũng là cực kỳ cao thâm ảo thuật tri thức. Ninh Phàm không hiểu những này, cũng không kỳ quái. Yêu tộc đúng là cực kỳ am hiểu ảo thuật. truyền lưu giới thượng cổ ảo thuật truyền thừa rất nhiều, nhưng đáng tiếc Ninh Phàm chưa từng đi thượng giới thiên yêu giới. Nếu là đi, đúng là rất có thể học được những này ảo thuật chi thức. Cho tới cái gì đồ bỏ thái huyền 8000 huyễn, Ninh Phàm bảo đảm, hắn tuyệt đối là lần đầu tiên nghe được danh từ này. Ninh Phàm rõ ràng trong lòng, đồ hoàng nói rồi nhiều như vậy, hơn phân nửa là muốn chỉ điểm 1, 2, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này học tập cơ hội. Đây chính là huyễn trưởng vị đại đế đang chỉ điểm hắn ảo thuật, nếu như có thể trao đổi cái này học tập cơ hội, Ninh Phàm tin tưởng, trong thiên địa nhiều chính là lão quái, đồng ý táng ra bại sản tới đây lắng nghe trưởng huyễn đại đế giáo huấn. Tiền bối là nói, nơi này rừng trúc ảo thuật, không phải phổ thông tiên gia ảo thuật, mà là tiền bối nhắc tới, thái huyền ảo thuật. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, dò hỏi. Không sai, nơi đây ảo thuật, chính là thái huyền ảo thuật một loại. Thái cổ thời gian, Phật Tông từng ra một tên ảo thuật quái tài, nhân xưng thái huyền thượng nhân, tu vi của người này cũng không phải là tuyệt đỉnh, nhưng mà đối với ảo thuật lý giải, nhưng đủ để độc bộ thiên địa. Người này vơ vét trong thiên địa cường đại nhất hơn 8000 loại ảo thuật, biên soạn thành tịch, thư thành sau khi định danh, chia làm trên, trung, dưới ba thiên. Bản thượng ghi chép ảo thuật mạnh nhất, bản trung kém hơn, bản hạ ảo thuật yếu nhất. Nhưng mà coi như là yếu nhất thái huyền ảo thuật, cũng đủ để bị toái niệm cấp một chân tiên, đem ra đảm nhiệm lá bài tẩy thần thông. Bởi vì thái huyền thượng nhân tồn tại, hậu nhân thậm chí đem thái huyền ảo thuật xưng hô, xem là mạnh mẽ ảo thuật gọi chung, càng lấy thượng trung hạ tam phẩm vì là thái huyền ảo thuật phân cấp. Nơi đây rừng trúc ảo thuật, bất quá là một cái thái huyền hạ phẩm ảo thuật thôi. Nếu là thi thuật người tu vi hơi yếu, lấy ngươi bản lĩnh, ngược lại cũng đủ để mạnh mẽ phá tan này thuật, cất bước đến rừng trúc nơi sâu xa. Nhưng đáng tiếc, người thi thuật chính là này hòa hồn tháp bản thân. Đã như thế, ngươi chỉ có hiểu ra chỗ này ảo thuật hư thực vị trí, mới có hy vọng phá tan này thuật. Ta biết, ngươi là cảm ứng được rừng trúc thâm trúc bảo bối, mới muốn tiến vào chỗ này rừng trúc đi. Như vậy, ngươi theo ta, ta mang ngươi tiến vào chỗ này rừng trúc. Vẫn là không được, ta tuy nhưng đã có thể cất bước, nhưng một ít nên đi nhanh địa phương, không cách nào chạy trốn quá nhanh, không cách nào kéo dài ảo thuật hư thực khoảng thời gian. Thôi, ngươi lại ôm ta một lúc, nghe ta chỉ huy, tự nhiên có thể đi vào này rừng trúc nơi sâu xa. Đồ Hoàng thẳng đi tới Ninh Phàm trước mặt, vô cùng bình tĩnh địa nói rằng, ôm, nha. Ninh Phàm đáp một tiếng, đem Đồ Hoàng lần thứ hai hoành ôm mà lên. Bởi vì có trước đó trải qua, lần này hoành ôm, hai người đều không có quá mức quẫn bách, vô cùng bình tĩnh, chóp mũi truyền vào Đồ Hoàng mùi thơm cơ thể, tinh tế đi khứu, càng có một tia mật đường giống như thơm ngọt khí tức. Từ trước tâm không tĩnh, đúng là không có chú ý. Ngươi ở ngửi cái gì? Đồ Hoàng nhíu nhíu mày lại, nàng tuy không ngại nam nữ tứ chi tiếp xúc, nhưng cũng không muốn bị Ninh Phàm như vậy công nhiên đùa giỡn. Xin lỗi. Thâu người đối phương mùi thơm cơ thể bị phát hiện, dù là Ninh Phàm ra mặt thật dày, cũng không khỏi có chút lúng túng. Ngược lại cũng không cần như vậy chú ý, ngươi như muốn ngửi, cũng không phải không được. Đúng rồi, ngươi cũng đừng tổng cô nương gọi ta thanh linh là tốt rồi. Thấy Ninh Phàm không phải ý định đùa giỡn, Đồ Hoàng liền cũng không thể gọi là... Ngược lại trêu đùa Ninh Phàm một câu. Hít, thanh linh không phải cô nương dùng tên giả sao? Chẳng lẽ dĩ nhiên là tên thật? Đương nhiên là tên thật, ta ngụy trang chỉ có thân phận này mà thôi, tên là thật sự. Ha ha, ta còn tưởng rằng cô nương tên thật là Đồ Hoàng. Thế gian này, hội có cô gái nào lên danh tự như vậy sao? Đồ Hoàng chỉ là ta tham gia huyết vũ võ đài danh hiệu mà thôi. Cùng ngươi cái kia sát sinh hồ danh hiệu như thế, không có bao nhiêu ý nghĩa. Sau đó gọi ta thanh linh dù là, tổng cô nương gọi, nghe phiền lòng. Ân, ta cũng không gọi tiểu tử ngươi, vẫn là xưng hô tên họ ngươi đi, dù sao muốn cầu cạnh ngươi, bao nhiêu cần tôn trọng ngươi một ít. Được rồi, chuyện phiếm đừng nói, nơi đây ảo thuật khí tức có biến hóa, ngươi theo ta chỉ thị phương vị di động. Nam 20 bộ, Tây 11 bộ. Đổi một cái phương vị, từ phương vị này tiến vào rừng trúc. Trong lòng Đồ Hoàng chỉ huy nói, nha, tựa hồ không thể lấy thêm Đồ Hoàng xưng hô cái này yểu điệu nữ nhân. Nữ nhân trước mắt này coi như giết người như ngóe, cũng không muốn quan trên như thế một cái tên. Thanh linh thật không? Ninh Phàm dựa theo đồ hoàng chỉ thị phương vị di động, tiến vào trong rừng trúc. Sau đó lại dưới sự chỉ huy của đồ hoàng, một chút hướng về rừng trúc nơi sâu xa áp sát. Đi về phía tây 9 bộ, lùi 1 bước, đi về phía nam 2 bước, tốc độ 3 tức 1 bước, chạy chậm chậm. Đông 3 bước, tây 3 bước, đông 2 bước, tây 2 bước, tốc độ 4 tức 1 bước, lại hoãn. Đi về phía tây 79 bộ, đi nhanh, 1 tức 10 bộ. Đông 227 bộ, lại nhanh, 1 tức 30 bộ. Lại mau, chậm lại tốc độ. Vung trưởng chém đứt phía trái thứ 13 căn tử trúc. Di động khối đá này, đối với đồ hoàng chỉ huy, Ninh Phàm cảm thấy mờ mịt không rõ, dường như có một tầng xa lạ cách trở, để hắn không thể nào hiểu được đến trong đó thật diệu. Hắn ôm ấp giai nhân, tốc độ khi thì nhanh như báo săn, khi thì hoãn như quy bò, khi thì đông, khi thì tây, khi thì hủy hoại một ít gậy trúc. Không biết được rồi bao lâu, phía trước dày đặc trúc khích trong lúc đó, bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa, lộ ra một bãi đất trống lớn. Đồ hoàng nói một tiếng, đến, từ Ninh Phàm trong lòng nhảy xuống, có nhiều hứng thú địa đánh giá 4 phía. Ninh Phàm trong lòng nhẹ đi, hai tay có thể nhàn rỗi, liền lấy ra địa đồ kiểm tra, phát hiện như thế hội công phu, trên bản đồ viễn rừng trúc khu vực, càng nhưng đã toàn bộ thắp sáng. Hiển nhiên, ngay khi đồ hoàng cái kia nhìn như không thể nào hiểu được dưới sự chỉ huy, Ninh Phàm đã hành khắp cả nơi đây rừng trúc trăm dặm, cũng cuối cùng đi tới rừng trúc nơi sâu xa. Nơi này, hấp dẫn phù ly huyết dịch mùi vị, càng dày đặc. Ninh Phàm thu hồi địa đồ, ngắm nhìn 4 phía, tiện đà ngẩng đầu, bỗng nhiên biểu hiện hơi ngưng lại. Nhưng là ở trên đất trống phương, lá trúc bay lượn bên trong, uyển chuyển nhảy múa trên trăm con thân hình hư huyễn tử màu đen phi điểu, đều là u ảnh hình thái, tỏa ra oánh oánh ánh sáng, ở giữa không trung lanh lảnh minh giáo, mờ mịt như huyễn. Oánh oánh cánh chim ánh sáng lưu chuyển dưới, nơi đây như mộng như ảo, trong không khí càng có bên trong dị hương nức mũi, thanh tân tỉnh não. Hơn nữa 4 phía tử trúc thăm thẳm, này rừng trúc nơi sâu xa lại có loại mờ mịt kỳ ảo, hoàn toàn tách biệt với thế gian mỹ. Đẹp quá địa phương, thì ra là như vậy, là bởi vì sinh trưởng vân huyết quả duyên cớ sao? Đồ hoàng lười biếng chậm rãi xoay người đối với Ninh Phàm đạo. Tiểu tử, không... Ninh Phàm, ngươi biết nơi đây tại sao lại có như thế nhiều phi điểu u hồn uyển chuyển nhảy múa sao? Cô nương không phải đã nói rồi sao, là bởi vì nơi đây sinh trưởng vân huyết quả. Ngươi biết vân huyết quả là món đồ gì? Không biết. Vân huyết quả, thuộc về tiên thiên linh dược một loại, là ta đại ti tộc đặc biệt linh dược. Sinh thực này quả, có thể tăng cường tu sĩ khí huyết, lấy đạt đến cường hóa bộ phận thân thể mục đích. Vật ấy y huyết mà sinh, tất sinh trưởng với tiên đế cấp cường giả vẫn lạc nơi, lấy cường giả máu vì là chất dinh dưỡng, dần dần thành hình, lại hút thiên tinh địa hoa, chậm rãi sinh trưởng, trở thành thục thì, linh quả bản thể thành hư, hóa thành đầy trời huyền ảnh, làm chất dinh dưỡng cường giả máu không giống, này linh quả dược hiệu cũng bất tận tương đồng. Quan nơi đây phi điểu huyền ảnh, không phải phổ thông phi điểu, những này phi điểu hình bóng. Hẳn là loại kia yêu loại không thể nghi ngờ. Vũ yêu một mạch tai họa, phù ly. Như vậy đến xem, này vân huyết quả công hiệu. Hẳn là tăng cường hai mắt vị trí khí huyết. Có thể trên diện rộng tăng tiến tu sĩ thị lực. Lấy đạt đến tăng cường ảo thuật nhìn thấu hiệu quả. Ninh Phàm thầm nghĩ quả nhiên. Những này thiên hình vạn trạng, uyển chuyển nhảy múa ánh huỳnh quang phi điểu. Là phù ly huyền ảnh A. Nói vậy nơi đây sinh trưởng vân huyết quả. Từng hút phù ly yêu thú dòng máu chất dinh dưỡng, bởi vậy mới hội biến ảo ra chút huyền ảnh đi. Nơi đây phi điểu hình bóng, đều vì vân huyết quả biến thành, bách hư một thực, như muốn thu lấy này quả, nhất định phải bắt duy nhất một cái chân thực phi điểu ảnh. Ninh Phàm, lấy năng lực của ngươi, lẽ ra có thể nhìn ra cái kia một con phi điểu mới là thực thể chứ? Ta thử xem, Ninh Phàm ảo thuật trình độ, hay là thật giống đồ hoàng từng nói? Thiên phú cực cao, cơ sở sai lệch. Bất quá hắn nhìn thấu ảo thuật bản lĩnh, nhưng là cao cấp nhất, phù ly phá huyễn thiên phú, thêm vào thiên nhân pháp mục đích mạnh mẽ, dễ như ăn cháo liền từ trên trăm con phi điểu ảnh bên trong, tìm tới thực thể. Nhưng thấy Ninh Phàm thân hình hơi loáng một cái, tiện đà liền lại đứng lại, dường như căn bản chưa từng rời khỏi tại chỗ, chưa từng nhảy lên quá, nhưng mà đã từ giữa không trung nắm bắt rơi xuống một con phi điểu ảnh ở tay. Cái kia bị Ninh Phàm bắt lấy phi điểu ảnh, nhào nhào cánh, phát hiện không cách nào chạy ra Ninh Phàm bàn tay, liền bất đắc dĩ thân hình loáng một cái, hóa thành một cái oánh oánh phát sáng, trắng nõn hồng hào trái cây, dường như trẻ con vô cùng mịn màng da thịt. Vân huyết quả tới tay. Ở thu được cái này vân huyết quả trong nháy mắt, cái khác giả tạo phi điểu ảnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Chạm đến trong tay hơi lạnh lẽo vân huyết quả, Ninh Phàm có thể cảm nhận được chính mình phù ly huyết thống tỏa ra hưng phấn. Hiển nhiên này quả là lấy phù ly huyết vì là chất dinh dưỡng thành hình. Ăn này quả, đối với người bên ngoài mà nói chỉ là tăng cường phá huyễn thị lực. Đối với Ninh Phàm mà nói, thì lại còn có tăng tiến phù ly huyết thống hiệu quả. Sẽ không sai, đồ hoàng không có lừa gạt mình. Chỉ cần tìm thấy này quả, hắn liền có thể dựa vào huyết thống cảm ứng, hiểu rõ đến trái cây kia thực rất nhiều chỗ tốt. Không phải không nghĩ tới độc chiếm này quả, chỉ là Ninh Phàm chú ý tới đồ hoàng đối xử này quả nóng bỏng, không khỏi bình tĩnh chút, đè xuống trong huyết mạch nóng bỏng khát vọng. Quả thật, hắn là chạy này vân huyết quả mới tiến vào nơi đây, nếu có thể đạt được vật ấy, không thể tốt hơn. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, không có đồ hoàng trợ giúp, lấy hắn ảo thuật công lực, căn bản không thể tiến vào này rừng trúc nơi sâu xa, đạt được này vân huyết quả. Này quả lẽ ra nên thuộc về đồ hoàng. Lấy tại hạ ảo thuật công lực, bản không đủ để tiến vào này rừng trúc nơi sâu xa, dựa cả vào cô nương chỉ điểm mới có thể đi vào nơi đây. Cô nương tựa hồ cần này quả, cầm đi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, đem vân huyết quả kín đáo đưa cho đồ hoàng. Đồ hoàng đối xử Ninh Phàm ánh mắt nhất thời có mấy phần kỳ dị, dường như lần đầu nhìn thấy hào phóng như vậy người. Hơi chậm lại sau khi, khóe môi làm nổi lên một vệt ý cười. Nếu là phổ thông vân huyết quả, ta ngược lại không quan tâm. Bất quá này quả hiệu quả có chút đặc thù, cho ta mà nói, cũng có không nhỏ chỗ tốt. Bất quá sao, ngươi tựa hồ cũng cần này quả, không bằng như vậy, này quả chúng ta các ăn một nửa, làm sao? Các ăn một nửa? Ninh Phàm hơi kinh ngạc. Này quả chỉ có thể sinh phục, càng có một cái tai hại, dù là một khi thu lấy, nhất định phải ở một nén nhang bên trong ăn đi, bằng không liền sẽ nhanh chóng khô héo, mất đi hiệu dụng. Ở ta đại ti tộc, này quả thường có, quả bên trong hoa quỳnh, danh tiếng, dù là bởi vì phương sinh tức tử duyên cớ. Đừng lãng phí thời gian, liền như thế định, một người một nửa, ngươi ăn trước một nửa, ăn còn lại cho ta. Đồ hoàng sảng khoái đem vân huyết quả nhét trở lại Ninh Phàm trên tay. Nếu không có tra xét qua này quả không có dị thường, Ninh Phàm hầu như muốn cho rằng sảng khoái như vậy đồ hoàng là ở trái cây bên trong thiết một loại nào đó tính toán, dụ hắn đến ăn đây. Âm thầm tra xét sau, Ninh Phàm vì chính mình lòng tiểu nhân cảm thấy xin lỗi, trái cây xác thực không có sai sót. Như vậy hắn có thể yên tâm ăn nửa dưới, lại cho đồ hoàng ăn đi nửa kia. Ạch, không biết làm sao, Ninh Phàm càng não bù ra cái kia một màn, đồ hoàng nhu môi khẽ nhếch, say sưa ngon lành để ăn hắn ăn còn lại trái cây, sảng khoái tư thái, cũng không chê mặt trên có nước miếng của hắn. Vẫn là cô nương ăn trước đi. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm quyết định, vẫn để cho đồ hoàng ăn trước tuyệt vời. Đồ hoàng sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, một lát sau, không để ý lắm điện nở nụ cười. Ó, thật là một cẩn thận tiểu tử. Là sợ ta ở trái cây kia thực bên trong giở trò, cho nên mới để ta ăn trước chứ. Ha ha, điểm ấy cẩn thận, thả ở tu chân giới, ngược lại cũng không phải sai lầm gì. Cũng được, vốn muốn cho ngươi ăn trước, làm cho ngươi ăn nhiều một ít, nếu ngươi hoài nghi ta, như vậy ta liền không khách khí. Nhớ tới ở đây, đồ hoàng cũng không khách khí với Ninh Phàm, chỉ chốc lát sau, liền đem trái cây ăn đi hơn một nửa cái. Ước chừng ăn đi 2/3, chỉ cho Ninh Phàm để lại 1/3. Còn lại cho ngươi, khanh khách, mau mau ăn a, phải biết thời gian vừa đến, trái cây kia thực dược lực sẽ phải tan hết. Ninh Phàm xem trong tay chỉ còn 1/3 vân huyết quả, sạm mặt lại, nói cẩn thận một người một nửa đây. Đừng đừng đồ hoàng, đừng đừng nửa bước bước vào chuẩn thánh cường giả, đừng đừng chấp trưởng huyễn chi trưởng vị đại đế, như thế nói không giữ lời, thật sự được chứ? Thôi, ngược lại đều dựa vào đồ hoàng chỉ điểm, mới có thể không công đạt được cái này trái cây, có thể ăn không 1/3, cũng không sai.